Toàn chức cao thủ, chương 336, 24 ngôi sao tụ hội 2, góc truyện audio.com. So với mấy người đã lên đài trước thì hai tuyển thủ Bách Hoa, một người có lai lịch hơn hẳn nhân vật, một người có thực lực thua kém. Nhưng Đường Hạo có thể nói ra câu lấy hạ khắc thượng tất cũng là một tên ngạo nghễ, hắn không để ý mà vẫn đứng hiên ngang ở đấy. Còn Châu Viễn trông có vẻ bất an, tự giác đứng lùi về sau nhân vật, ánh mắt không dám lia về phía khán giả. Nghe giới thiệu tuyển thủ chuẩn bị lên sân mới lập tức quay đầu nhìn. Lần lượt lên sân sau cậu ta là hai người thuộc chiến đội Gia Thế, Tôn Tường và Tô Mộc Tranh. Nhân vật của cả hai, Pháp Sư Chiến Đấu Nhất Diệp Chi Thu và Bậc Thầy Pháo Súng Mộc Vũ Tranh Phong cũng nhanh chóng được chiếu lên sân. Đây vốn là một cặp nhân vật ăn ý nhất trong liên minh, nhưng ngay lúc này, chủ nhân của Mộc Vũ Tranh Phong không hề che giấu thái độ ghét bỏ, đứng cách Tôn Tường một khoảng, cách Châu Viễn của Bách Hoa còn gần hơn. Bên phát sóng cũng thích làm lớn chuyện, lập tức zoom về phía chỗ trống mà Diệp Tu không đến, tất cả lại được quay trong im lặng. Sau hai người, đội trưởng Dương Thông của chiến đội 301 độ mang theo nhân vật thích khách phong cảnh sát của mình lên đài. Tuy là át chủ bài của một đội, nhưng bất kể thực lực hay nhân vật, Dương Thông cũng không thuộc hàng top, đứng trên đài trông rất khiêm tốn. Sau khi Dương Thông lên đài, phần giới thiệu tạm dừng. Khán giả đếm thử, vừa vặn 12 người lên trước, nhất thời hiểu được đây là đang phân đội, 12 người tạm trở thành một đội trong ngôi sao tụ hội đêm nay. Mà Chu Trạch Khải của chiến đội Luân Hội trở thành đội trưởng lâm thời của đội ngôi sao này. Có điều, sự bổ nhiệm đó rõ ràng chỉ chừa mặt mũi cho bên chủ nhà. Nếu quả thực để Chu Trạch Khải làm chỉ huy thì ngay cả bản thân Luân Hội cũng không đồng ý. Chu Trạch Khải mang danh đội trưởng, nhưng người xứng chức đội trưởng thực sự lại là Dụ Văn Châu của chiến đội Lam Vũ. Không ai ý kiến ý cò gì cả, anh chàng đội trưởng hòa nhã này rất được lòng người trong giới chuyên nghiệp. MC phỏng vấn sơ qua 12 người, rồi sắp xếp 12 người ngồi lên vị trí đối kháng được đặc biệt chuẩn bị vì ngôi sao tụ hội. 12 người ngồi cùng một hàng ở một bên sân khấu. Rồi sau đó, 12 người còn lại lập tức lên sân. Chiến đội đầu tiên lên sân chính là Vi Thảo, họ cũng có 3 tuyển thủ ngôi sao như Lam Vũ. Đội trưởng Vương Kiệt Hy, nhân vật Vương Bất Lưu Hành, nghề ma đạo học giả. Đội phó Đặng Phục Thăng, nhân vật tên dài những năm chữ, gọi Thủy Hàn Phong như đao nghề kỵ sĩ. Ngoài ra, còn một tuyển thủ chuyên nghiệp nghề nhu đạo, Lý Diệc Huy, nhân vật áo ướt bay loạn, cũng là một tuyển thủ trọng yếu trong chiến đội Vi Thảo. Người lên sân khấu sau chiến đội Vi Thảo chính là hai người của chiến đội Bá Đồ, đội trưởng Hàn Văn Thanh và đội phó Trương Tân Kiệt. Nhân vật của Hàn Văn Thanh đương nhiên là nhà quyền Pháp danh tiếng vang dội, nhân vật được xưng là quyền hoàng Đại Mạc Cô Yên. Nhân vật của Trương Tân Kiệt lại là mục sư, nhân vật Thạch Bất Truyền. Sau đó là Lý Hiên của chiến đội Hư Không, nhân vật Phùng Sơn Quỷ Khắc, nghề quỷ kiếm sĩ, người tiến lên cùng hắn là đồng đội Ngô Vũ Sách, nhân vật Quỷ Khắc, nghề cũng là quỷ kiếm sĩ. Ngô Vũ Sách và Lý Hiên là cặp đôi song quỷ phối hợp, cũng là một cặp kinh điển trong giới chuyên nghiệp, đủ sức cạnh tranh với bộ đôi hợp tác tốt nhất Diệp Tu và Tô Mộc Tranh. Hai người của chiến đội Hư Không xuất hiện xong, góc truyện audio.com. Người lên sân khấu chính là Lâm Kính Ngôn của chiến đội Hồ Khiếu, tuy phong độ có phần tụt dốc, bị Đường Hạo lấy hạ khắc thượng thành công, nhưng thứ mà ngôi sao tụ hội bầu chọn lại là độ hot. Một đại thần như Lâm Kính Ngôn, dù có sống bằng tiền dành dụm trước khi giải nghệ cũng đủ chen chân vào hàng ngũ 24 em, huống chi hắn ta còn có sự trợ giúp của nhân vật lưu manh mạnh nhất Đường Tam Đà. Mà chiến đội Hồ Khiếu cũng không phải chỉ có mình kẻ xuất sắc là Lâm Kính Ngôn, còn tuyển thủ Phương Duệ với nhân vật quỷ mê thần nghi nữa, gã thuộc nghề đạo tặc hệ ám dạ, phong cách kỹ thuật chính là hèn hạ và hèn hạ. Người tiếp theo lên sân, đội trưởng Tiêu Thì Khâm của chiến đội Lôi Đình, một trong 4 bậc thầy chiến thuật đứng đầu Vinh Quang, là một người dù có cầm trúng quân bài thúi hoắc cũng có thể gây phiền nhiễu cho bất kỳ đội ngũ nào. Nhân vật diệt sinh linh của gã mang cái tên đậm sát khí, nhưng nghề nghiệp trái lại là chuyên gia máy móc, không phải một nhân vật đánh đấm chính diện. Lên đài sau Tiêu Thì Khâm là kẻ cao to lực lưỡng Điền Sâm của chiến đội Hoàng Phong, chỉ mỗi vóc người ấy thôi cũng đủ mang đến khí thế gây chấn động. Đám tuyển thủ chuyên nghiên cứu về Vinh Quang chủ yếu là một lũ chết dí trong nhà, hiếm có ai sở hữu body vận động viên giống vậy. Một tuyển thủ có được cơ bắp cuồn cuộn rất hiếm gặp trong hơn 200 tuyển thủ. Nhân vật của Điền Sâm tên Quét Đất Dâng Hương, nghề là thầy trừ tà trong hệ thánh chức, đây là một nhân vật cấp thần xuất hiện từ xa xưa, Điền Sâm đã là người thứ 3 sử dụng nó. Mà chiến đội Hoàng Phong cũng thay đổi theo từng chủ nhân của nhân vật, trở nên tụt dốc hơn xưa. Có một nhân vật đứng đầu cũng uổng phí, đến cả vé vào cửa vòng tứ kết cũng không lấy nổi. Người lên sân khấu sau Điền Sâm chính là Triệu Tử Dương, át chủ bài của chiến đội Lâm Hải, nhân vật là Hải Vô Lượng, nghề khí công sư. Hoàn cảnh của gã cũng tương tự Dương Thông, bản thân và nhân vật không quá nổi trội, có điều đấy là so giữa những người có trình độ hàng đầu mà thôi. Có thể nằm trong 24 tuyển thủ, hẳn nhiên cũng có chỗ hơn người. Bấy giờ, 12 tuyển thủ tiếp theo lên sân xong. Đội này lấy Vương Kiệt Hy là đội trưởng tạm thời, đại diện cả đội nói ngắn gọn đôi câu, sau khi MC bắt đại một đứa phỏng vấn, 12 người cũng bước lên chỗ ngồi đối kháng nằm cách xa 12 người kia. Ai đấu cá nhân, ai đấu võ đài tổ đội, ai đấu đoàn đội hiện vẫn chưa công bố, nhưng khán giả đã bùng cháy cả rồi. Tuy đấu ngôi sao tụ hội chỉ mang tính diễn, song liên minh cũng sợ diễn quá làm mất tính đối kháng, dẫn đến giảm độ thu hút. Vậy nên liên minh cũng tìm cách châm mùi thuốc súng lên, đẩy mạnh tính đối kháng. Tựa như cách phân đội hôm nay, làm vũ với vi thảo, ra thế với bá đồ, tuyển thủ nào nằm trong những chiến đội hay đối đầu nhau sẽ được phân thẳng thành hai phe. Ngoài ra, những kẻ có hiềm khích cá nhân như Đường Hạo và Lâm Kính Ngôn cũng sẽ được xem xét kỹ lưỡng. Bằng cách thúc đẩy những mối quan hệ ấy, trận đấu chắc chắn không đến mức đánh cho có. Người của Vi Thảo sẽ để mặc người Lam Vũ thể hiện ư? Dù tuyển thủ không ý kiến thì cũng phải suy nghĩ đến cảm xúc của fan đội nhà. Có vài ba đối thủ, bất kể lúc nào, bất kể nơi đâu đều không được nhường nhịn. Mà có những nhân tố ấy thúc đẩy, sợ gì những trận đấu ngôi sao tụ hội sẽ không hay chứ? Đám tuyển thủ chuyên nghiệp đương, gocchuyenaudio.com, nhìn biết hết mấy màn cố tình sắp đặt đấy, nhưng họ buộc phải tham gia vào. 24 người là những nhân vật hot nhất Vinh Quang, quả thực không cần giới thiệu quá nhiều. Trận đấu nhanh chóng tiến vào giai đoạn thực chiến, hiệp đầu của phần đấu cá nhân sắp bắt đầu, hai bên sẽ cử ai ra trận đây? Đến bây giờ còn chưa công bố, khán giả có mặt và ngồi trước TV đều duỗi cổ mong chờ. Mà lúc giới thiệu tuyển thủ lên sân trận đầu, MC còn cố tình nói chậm để giấy hứng thú của mọi người lên đỉnh điểm. Cuối cùng, đội 1 cử ra Dương Thông của chiến đội 301, còn đội 2 lại chính là Điền Sâm của Dương Thông. Trong 24 người, dẫu có là đại thần đứng đầu cũng không thể đè bẹp được ai, sự biểu hiện trên sân có sức ảnh hưởng quan trọng trong một trận đấu có trình độ thế này. Có điều trong trận đấu của 24 người, điều quyết định cuối cùng vẫn là tài khoản nhân vật. Quét đất dâng hương, đây là một nhân vật đủ để xưng thần, so ra thì nhân vật phong cảnh sát của Dương Thông hơi kém hơn chút. Điền Sâm dựa vào ưu thế nhân vật mà đánh vững vàng, không hề mắc sơ sót, sau cùng giành chiến thắng trong tình cảnh thót tim nhưng không nguy hiểm. Cả hai đánh xong, nhận phỏng vấn tận nơi. Tất nhiên là bên thắng bảo bên thua đánh tốt lắm, anh đây nhờ may thôi, bên thua sẽ nói bên thắng đánh xuất sắc hơn, thắng là phải. Dẫu sao đây chỉ là trận đấu ngôi sao tụ hội, không thể nào nghe thấy một cuộc đối thoại sặc mùi thuốc súng giữa hai tuyển không thù không oán được. Sau khi cả hai vui vẻ hòa thuận nắm tay nhau, trận solo đầu tiên kết thúc. Trận đấu cá nhân thứ hai, Châu Viễn của chiến đội Bách Hoa được cử lên sân, người tiếp chiến của đội 2 là tuyển thủ nhu đạo Lý Diệc Huy thuộc chiến đội Vi Thảo. Bách Hoa liễu loạn của Châu Viễn là tài khoản cấp thần hàng thật giá thật, chẳng qua biểu hiện của cậu ta lại không quá xuất sắc. Người mà cậu ta được tìm đến để thay thế hòng cứu trận lúc nguy cấp này chính là đại thần Trương Giai Lạc, mà cậu ta còn dùng tài khoản hàng đầu của cả chiến đội. Có thể hiểu ngay áp lực mà Châu Viễn phải chịu. Song, trong chương trình như ngôi sao cuối tuần, tại một trận đấu không phải chịu áp lực gì, Châu Viễn thả lỏng hoàn toàn lại đánh ra được một trận xuất sắc nhất kể từ mùa giải bắt đầu tới nay, nhận được tiếng vỗ tay khen ngợi của cả khán đài. Qua một màn hỏi thăm khách sáo nữa, trận thứ ba bắt đầu. Mỗi trận cá nhân đấu thắng tính một điểm, cũng không có vụ thắng 2/3 trận được tặng điểm khuyến khích, quả thực không cần xem trọng chuyện bày mưu tính kế gì. Mà bên đội 1 người thứ 3 lên sân chính là cuồng kiếm sĩ Vu Phong của chiến đội Lam Vũ, bên đội 2 lại cử ra Phương Duệ theo phái hèn mọn của chiến đội Hô Khiếu. Bảng đối đầu vừa hiện ra, cả khán đài vang đầy tiếng tiếc hận. Trong trận đấu cá nhân, hai kẻ thù không đội trời chung như Lam Vũ và Vi Thảo đều cử người ra trận, tiếc rằng lại lệch trận 2 và 3, nếu cho tuyển thủ hai đội chạm trán nhau, khán giả tin rằng màn đối chiến sẽ kịch liệt hơn nhiều. Song từ đó có thể thấy được chuyện phân đội 1 và 2 là do liên minh làm chủ, nhưng tiến vào giai đoạn so đấu, chuyện bày binh bố trận sẽ do đám tuyển thủ quyết định. Bằng không với sự thông đồng giữa hai bên, sao liên minh có thể bỏ qua sự sắp xếp như vậy? Nghề cuồng kiếm sĩ của Vu Phong thuộc loại tấn công trực tiếp, Phương Duệ lại là một đạo tặc hèn mọn, nhưng chẳng ai dám coi. gocchuyenaudio.com, khinh kỹ thuật ẩn chứa trong một trận đấu trông như chơi trốn tìm này. Hai bên cẩn thận nắm giữ các bước di chuyển của đối phương, chậm rãi dây dưa dựa vào từng vị trí. Trong ba trận solo, trận này đánh lâu nhất, ước chừng sau 5 phút, đạo tặc hèn mọn của Phương Duệ chợt mắc sai lầm, bị Vu Phong đúng lúc bắt được, thế là bị ăn một trận hành đau, chấm dứt ván này. Cả khán đài vỗ tay ầm ầm, Đấu pháp hèn hạ là một đấu pháp cực đoan, một vài người rất thích, một vài người lại cực ghét. Lúc này, người liều mạng vỗ tay hẳn nhiên là những kẻ khinh bỉ trường phái hèn mọn, nhìn thấy Phương Duệ hèn mọn bị chặt chém mà sướng vô cùng. Cách chương.